pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439. Tận Thế Trang Viên 16. Đệ Nhị Càng, Lâm Tịch vẻ mặt mộng bức. Nàng nhớ rõ Lưu Đoan nói qua. Thôn này kêu Tiểu Lưu Thôn. Trong thôn cơ hồ đều có hoặc xa hoặc gần thân thích quan hệ. Vương gia túc lều là cái gì ngoạn ý? Lưu Mẫu nói, Tiểu Minh đại phu ngươi có điều không biết. Chúng ta phụ cận Tiểu Lưu Thôn, Đại Lưu Thôn, Lý Gia Mương này ba cái làng đều là bổn phận nông hộ nhân gia. Nhưng vương gia túc lều cái kia làng dân phong không tốt. Mỗi người đều là ham ăn biếng là mơ siêu chúng ta phụ cận này mấy cái thôn dựa gần bọn họ chính là xui xẻo tột cùng, nguyên lai mặt khác ba cái thôn thôn dân cơ hồ thanh tráng niên cũng chưa ở. Trong thôn, niệm đại học, làm công, kinh thương, chỉ có vương gia túc lều làng người trẻ tuổi nhóm đều oa ở nhà ham ăn biếng làm. Ngày thường liền trộm cắp, bổn thôn cũng trộm. Phụ cận ba cái thôn hạ khởi tay tới càng là không lưu tình chút nào. Nhưng mặt khác ba cái thôn đều là lão nhược bệnh tàn. Liền tính thấy bọn họ trộm đồ vật, truy cũng đuổi không kịp, báo nguy đi, cảnh sát chỉ ghé qua một chuyến. Nói quê nhà hương thân lấy cái ba dưa hai táo cũng không đáng giá báo nguy. Làm cho bọn họ chính mình giải quyết, vương gia thúc lều người vừa thấy, cảnh sát đều lười đến quản. Vì thế càng thêm không kiêng nể gì dứt khoát minh muốn. Dù sao cái gì xuống dưới nhân ra lấy cái gì, bởi vì mỗi nhà muốn số lượng không nhiều lắm, đại gia nén giận coi như uy cầu. Đang nói đâu, kêu gọi khí thanh âm càng ngày càng vang dội. Năm cái nam nhân vào sân, smart siêu lâu tạo hình khiêu chiến ở đây mọi người thẩm mỹ hạn cuối. Một cái hấp đầu màu xanh lục tóc rối hơn 20 tuổi thanh niên trong miệng ngậm thuốc lá. Nhìn từ nhà ở đi ra Lưu Mẫu, nắm chặt dao lương đi, chậm chúng ta không thu người nói. Người nhưng không địa phương khóc đi, Lưu Mẫu thấy cửa có một chiếc nông xài xe. Xe đấu tứ tung ngang dọc hỗn độn phóng mấy túi lương thực. Lưu Đoan đi ra ngoài, cảm ơn, vài vị mời trở về đi. Nhà của chúng ta liền không nhọc các vị lo lắng, Cái đầu không nhỏ có hay không hứng thú gia nhập chúng ta vương gia túc lều hộ thôn duy trì trật tự đội. Lục Mao Quy mở miệng mời, Lưu Đoan lắc lắc đầu, một cái gầy đến con khỉ giống nhau xuyên cái khoen mũi mang theo mười mấy cái khuyên tai ra hòa. Mắng, mẹ cái tây có phải hay không cho ngươi mạt, nắm chặt đem lương thực giao. Đừng tự tìm phiền phức, Lưu Mẫu sợ tới mức vội vàng đi kéo nhi tử. Nhỏ giọng nói, 50 cân không tính nhiều, mua cái ngừng nghỉ, ta cho hắn, Lưu Đoan lại nói. Dưỡng nhiều năm như vậy, trừ bỏ càng ngày càng làm trầm trọng thêm, mua tới ngừng nghỉ sao? Nói xong làm cốc chăn chăn đem Lưu Mẫu kéo về nhà ở đi. Cũng không theo chân bọn họ vô nghĩa. Nâng lên chân liền đem kia chỉ kim quang lấp lánh con khỉ cấp đạp cái té ngã. Không đợi người khác phản ứng lại đây, Lưu Đoan đã liên tiếp trọng quyền, khuỷu tay đánh, chân đá, động tác nước chảy mây trôi. Vài người trong nháy mắt tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất rầm rì. Lưu Đoan một tay để một cái cùng sách chết cẩu giống nhau ném ra ngoài cửa. Đem nông xài tài xế hoảng sợ, lắp bắp nói, Đại ca, ta chính là hắn, bọn họ mướn tới làm việc. Lưu Đoan nhìn hắn. Trợ trụ vi ngược, lần sau còn dám tới, liền ngươi cùng nhau đánh, vài người bị tấu đến mặt mũi bầm dập. Ở nghe tin mà đến Tiểu Lưu Thôn thôn dân hống trong tiếng chật vật mà đi. Mạch Địch nguyên bản lo lắng Lưu Đoan có hại, kêu Lâm Tịch đi hỗ trợ, kết quả Lâm Tịch lại không chịu đi, ngược lại vẫn luôn ở trong phòng xem náo nhiệt. Mạch Địch bĩu môi quái nàng không chịu ra tay tương trợ. Giờ phút này thấy Lưu Đoan đại phát thần uy, một người không chút nào cố sức liền đem mấy cái tiểu lưu manh thu thập. Lúc này mới minh bạch Minh Trung Nguyên nói, không cần nguyên nhân. Mạch Địch đôi mắt sáng lấp lánh, Lưu đại ca, ngươi thật là lợi hại. Này quyền, phanh, bang bang, hắc, thật sảng. Có rảnh giáo dạy ta bái, theo Lưu Đoan cùng nhau tiến vào còn có vài cái thôn dân. trên nét mặt đã có cảm kích lại mãn hàm chứa lo lắng. Bọn họ khẳng định con sẽ lại đến, vương gia thúc lều kia giúp nhãi danh, ít nhất có hơn 20 cái. Lưu Đoan, ngươi vẫn là chạy nhanh trốn đi, Mạch Địch vừa nghe hơn 20 cái. Vốn đang nóng lòng muốn thử mặt tức khắc thành khổ qua. Lâm Tịch cười vỗ nàng bả vai. Ta cùng ngươi Lưu đại ca một người 10 cái. Dư lại về ngươi cùng Minh Tử 2 cái giải quyết. Có dám hay không? Mạch Địch vừa nghe lại hăng hái. Dám, tấu này giúp liền sẽ khi dễ lão nhược bệnh tàn nhân cha. Lưu Đoan đã từng xem qua Lâm Tịch ở lầu một đánh kia tranh quân thể quyền. Thực lực tuyệt đối không thể so chính mình kém. Vừa nghe Lâm Tịch nói như vậy, tức khắc cũng tin tưởng tràn đầy. Hắn nhìn những cái đó cơ hồ đều là chính mình trưởng bối mọi người. Chúng ta nếu là tiếp tục tùy ý bọn họ khi dễ. Những người này chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Vĩnh không thỏa mãn, đánh bọn họ một lần. Đánh tới bọn họ biết đau đớn, đánh tới bọn họ sợ hãi. Sẽ không bao giờ nữa dám đến, một cái lão nhân lắc đầu thở dài. Vô dụng, Lưu Tam năm trước trở về cũng đánh 2 cái. Kết quả chờ Lưu Tam đi rồi. Hắn cha mẹ bị khi dễ đến ác hơn, ta không đi rồi. Về sau liền ở sinh ta dưỡng ta này khối địa phương. Trông coi chúng ta tiểu Lưu thôn. Ta xem bọn họ có thể đem ta Lưu Đoan thế nào. Mọi người vừa nghe, nguyên bản thở ngắn than dài mặt già lập tức đều tràn ngập hy vọng. Lưu Đoan, ngươi, không đi rồi. Lưu Đoan gật đầu, trận này thiên tai làm ta minh bạch. Tiền vĩnh viễn đều kiếm không đủ. Chính là cha mẹ lại chờ không nổi. Nếu là lần này ta vãn trở về một hồi, ta ba hắn liền, Lâm Tịch tiếp nhận câu chuyện nói. Bọn họ không phải có vương gia túc lều chỉ an ủy ban. Ta cũng thành lập một cái tiểu Lưu thôn phòng ngừa bạo lực ủy ban. Đem may mắn còn tồn tại thôn dân tập trung bảo vệ lại tới. Có người khi dễ chúng ta, liền đại gia cùng nhau thượng một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài vừa nghe. Một nhảy ba thước cao, Đoan thúc, tính ta một cái, ta đã sớm tưởng tấu kia giúp vương bát con bê. Cái này kêu Lưu Hằng tiểu hài tử phi thường có tổ chức năng lực. Mang theo mấy cái cùng hắn không sai biệt lắm tiểu hài tử bắt đầu toàn thôn từng cái thông chi. Một hồi lấy tiểu Lưu thôn vì đơn vị, bao dung toàn bộ thôn chống thiên tai, phòng ngừa bạo lực, tự cứu hoạt động, oanh oanh liệt liệt bắt đầu rồi. Lâm Tịch từ trước đến nay thừa hành đại bổng thêm ngọt táo nguyên tắc. Có chút người trong xương cốt thâm trồng người trong nước thói hư tật xấu. Lon gạo ân, gánh gạo thù, đối người khác thật tốt quá. Nhân gia liền sẽ tập mãi thành thói quen. Cho nên Lâm Tịch cũng muốn cầu tưởng tìm kiếm phòng ngừa bạo lực sẽ bảo hộ. Muốn dọn lại đây từ bọn họ thống nhất an bài. Mà vật tư tự nhiên cũng muốn đều mang lại đây. Đại gia cùng nhau phân phối. Đại gia kỳ thật không cao hứng cho lắm. Cảm thấy so với kia chút lưu manh còn muốn tàn nhẫn. Ít nhất nhân gia chỉ cần 50 cân lương thực a. Kết quả Lâm Tịch làm cho đại gia mặt, lại lần nữa từ không gian lấy ra rất nhiều vật tư tới. Sợ tới mức mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nói được quá phức tạp những người này chưa chắc sẽ hiểu. Lâm Tịch chỉ nói từ giờ trở đi thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh. Sau đó thế giới này sẽ biến thành quái vật khắp nơi. Thực vật đều có thể ăn thịt người điên cuồng thế giới. Muốn sống, nhất định phải đoàn kết lên, cộng đồng ngăn địch, muốn đại gia vật tư thống nhất phân phối bất quá là yêu cầu một chút thành ý. Bọn họ cũng không khuyết thiếu bất cứ thứ gì. Gia nhập, mỗi người phát một ly có thể khư bách bệnh, kéo dài tuổi thọ linh thủy. Các thôn dân đều còn ở do dự. Lưu Hằng đi tới nói, Đoan thúc, uống lên này thủy, có thể giống ngươi như vậy lợi hại sao? Lưu Đoan gật đầu, sẽ không lập tức giống ta như vậy, yêu cầu trải qua khắc khổ rèn luyện, nhưng là giả lấy thời gian nhất định có thể. Lưu Hằng nghe xong, nói, ta đây gia nhập, ta ba ta mẹ cũng chưa chịu đựng đi, nhà ta theo ta chính mình. Đợi lát nữa ta liền trở về đem tất cả đồ vật toàn lấy tới, sau đó lấy quá minh tử trong tay kia. Chén nước liền uống lên đi xuống. Hết chương.